Pokemon Kaito Izumi, chương 337, làm cái giao dịch đi. Khóc chuyện audio.com, giống dê dê, một âm thanh chấn kinh vang vọng cả khu rừng. Đôi mắt màu xanh dương ngọc bích xinh đẹp, khóe miệng lại nhoẻn rộng ra như một cái láo cá cáo già. Cơ thể khổng lồ, tiếng vù vù phát ra từ đôi cánh khổng lồ. So với Sa Mạc Bạo Quân Tyranita còn phải lớn hơn. Tiếng hét thật sự làm cho rất nhiều Pokemon bỏ trốn, và làm cho đám Kaito giật mình hoảng sợ. Bất quá ngay sau đấy Kaito liền có chút muốn đập đối phương một phát. Kaito thấy gương mặt tươi cười thú vị khi đạt được mục đích mà bịt mặt. Cái mặt hàng này, thật là thần thú, hắc hắc, lâu rồi không gặp, anh bạn trẻ, người đã kêu gọi Kaito ra đây. Đồng thời thành công hù dọa mấy người Kaito hiển nhiên không là ai khác ngoại trừ con thần thú kỳ quái nhất trong bộ 3XYZ. Ivertho hệ bóng đêm và phi hành thần thú Pokemon. Nếu nói Sunnier là một con tiên khí 10 phần linh dương có trách nhiệm thủ hộ và chữa trị cho Kalos địa khu lúc nguy hiểm, thì Zygarde lại là một cái Pokemon có tinh thần chính nghĩa cực cao. Phân chia thành nhiều hình thái khác nhau để bảo hộ địa khu Kalos. Khi cần thiết mới thật sự dùng ra thực lực của mình. Là Pokemon đầy đủ năng lực để làm lãnh đạo, cũng nằm trong bộ ba thần thú XYZ, có điều Ivertho lại trông chẳng hề chính nghĩa một chút nào. Chỉ riêng việc đối phương mang hệ bóng đêm và có một cơ thể màu đỏ xen kẻ họa tiết màu đen dày đặc đã đủ tôn lên sự tà khí của nó rồi. Tính cách cũng 10 phần thoải mái và tự do. So với Sunnier thì Ivertho càng ưa thích được làm điều mình muốn. Nó không ngại phải hỗ trợ cho Kalos địa khu. Bất quá nó chỉ làm những gì mình thích. Nếu có người trong Kalos làm phật ý nó, thì Ivertho cũng nguyện ý trơ mắt nhìn đối phương tự giày vò đến chết. Người rốt cuộc là có chuyện gì? Kaito thở dài nói, có chút khó hiểu nhìn vào Ivertho. Bộ con thần thú này rảnh rỗi quá đi. Lus phát hiện là người quen mới cẩn thận đứng dậy quan sát. Nó lúc này vẫn không thả lỏng được, nhưng về mặt tinh thần đã không còn quá căng như trước. Nếu con Ivertho này có ý đồ muốn gây hại cho bọn họ thì Kaito và toàn bộ các Pokemon của cậu cũng không phản kháng được gì. Hi hi, ta đến đây vốn dĩ là để gặp đồng loại mà thôi. Ivertho lượn lờ vài vòng, vừa cười vừa nói, đồng loại, Kaito nghi hoặc hỏi lại, là đến kiếm Lucario đi, trước đấy cả hai cũng từng gọi nhau như vậy, thần thú, siêu thần thú, cái Lucario này thế nhưng mà là một siêu thần thú đúng chứ? Ivertho ngửi ngửi, sau đấy để ý kỹ vào gâu Lucario, Lucario cũng đồng dạng quan sát về phía Ivertho. Thái độ lập tức nghiêm nghị lên, hoàn toàn không cho phép chính mình sợ hãi đối phương. Trong máu của Lucario vang lên một loại âm thanh thúc giục nó. Đối phương là một cái có huyết mạch hạ đẳng hơn bản thân. Nó là siêu thần thú, còn đối phương vẫn bị vây lại tại giai đoạn thần thú mà thôi. Mặc dù đẳng cấp lúc này của Lucario thấp hơn, nhưng bản năng yêu cầu nó không được phép nhún nhường. Nhất thời nguồn năng lượng màu vàng lại lần nữa hiện ra. Cút ra, Lucario gầm lên một tiếng, hơi trầm, mang theo không cho phép phản kháng yêu cầu. Ivertho lập tức rụt người lại trong khoảnh khắc, dù nó là thần thú đẳng cấp quán quân nhưng cũng không chống lại uy áp này. Bất quá uy áp rất nhanh bị rút đi, thể lực lúc này của Lucario còn chưa chống chịu được quá lâu. Ivertho cũng không có tính làm gì quá mức, bắt cóc con Lucario này sợ rằng Zygarde và Sunnier sẽ chỉnh chết nó mất. Nó tò mò nhìn về phía Lucario, Kaito thấy vậy đành phải đứng ra làm cầu nối cho cả hai. Nếu không thì sẽ có đánh nhau ở đây mất, mà một khi đánh nhau thì người chịu thiệt chỉ có thể là Lucario. Cậu cũng không định cho Pokemon của mình bị ức hiếp đâu. Thật là bạo lực a, đáng sợ thật, Ivertho cười hắc hắc thú vị đáp xuống bên cạnh Kaito, nhìn xuống con Lucario, lúc này dưới yêu cầu của Kaito, cả hai thu hồi lại khí thế thần thú của cả hai. nhờ vào đó cảm giác xung đột không còn quá nghiêm trọng nữa. Mặc dù bị Iverto liên tục trêu chọc, Lucario chỉ có lúc đầu theo bản năng gầm một tiếng, sau đấy rất nhanh lấy lại bình tĩnh làm chủ bản thân. Không để ý đối phương nữa. Nè, Lucario, ngươi nói xem, siêu thần thú là cảm giác thế nào? Iverto tò mò hỏi, tại sao ta phải giải thích cho ngươi? Lucario nhàm chán kiếm chỗ ngồi. Người khác có thể sợ Iverto, có điều Lucario cũng không sợ hãi. Đừng quên rằng nó còn có một cái thiên phú không tệ. Cùng lắm rơi vào đường cùng đem đối phương đánh gục luôn liền tốt rồi. Một khi mất đi năng lực chiến đấu, lập tức có thể sử dụng một kỹ năng giữ nguyên uy lực của siêu thần thú tấn công. Điều này cũng gần như là chiêu thức tự bạo vậy. Lấy một đổi một, Lucario có thể giao lưu với Lux nhưng sẽ không một chút nhân nhượng với Iverto. Chậc, thật lạnh lùng, Kaito, ngươi nói xem, ta chỉ là tò mò một chút thôi mà. Iverto không có hành động. Kaito cầm trong tay lông vũ của ho, cậu sẵn sàng để kích hoạt nó nếu Iverto làm ra cái gì bất thường. Đây là món đồ mà Kaito hoàn thành nhiệm vụ được trao cho. Cũng là thứ mà Ash dùng để gọi ho, cậu đến, cho nên tính một cách công bằng. Cũng không có ai sợ ai cả. Khuôn mặt của Iverto thú vị nhìn Kaito, sau đấy cẩn thận nhìn sang về phía túi áo của Kaito, ồ, món đồ này. Các ngươi, thật không tầm thường, Iverto hơi đánh hơi một chút liền ngửi ra mùi vị đáng sợ. Không chỉ Lucario như vậy, kể cả Kaito cũng vậy, mặc dù nó không có ý định dùng bạo lực để nói chuyện. Nhưng có vẻ đối phương chuẩn bị cũng không hề thiếu đâu. Nếu thật sự đánh nhau người chịu thiệt thòi có khi lại là bản thân ấy chứ. Mũi của ngươi nhạy bén đấy. Bất quá có vẻ Lucario của ta không định nói chuyện rồi. Ngươi nếu có thể thuyết phục đối phương ta liền không can thiệp. Kaito chỉ là đóng vai trò đảm bảo mà thôi. Dù sao thì cậu không quá có ác ý đối với Iverto. Nếu hai cái Pokemon có thể thương lượng một chút, Kaito sẽ không can thiệp làm gì. Chạc, thật là một cái cứng đầu siêu thần thú mà, Iverto lắc đầu nói. Sau đây nó như đang suy tư cái gì đấy, cả người lại bay lên lơ lửng, nhìn xuống, vậy, chúng ta làm cái giao dịch được không? Iverto rốt cuộc đem mục đích ngày hôm nay nói ra, nó vốn tính kiểm tra Kaito thêm một chặp nữa, nhưng nhìn đối phương lần lượt móc ra các món đồ có đầy đủ lực sát. Iverto lập tức thu hồi sự khinh thị của mình. Lucario bị lời nói này gây chút chú ý, nó ngước đầu lên nhìn. Hỏi, muốn trao đổi cái gì? Trước đấy cả hai từng gặp nhau qua một lần, có điều trong ấn tượng của Iverto, con Lucario này chỉ hơi đặc biệt mà thôi. Cùng lắm chỉ là cái thần thú giống mình. Kaito cũng từng nói Lucario nhận được danh hiệu thần thú cho Iverto. Nhưng xem ra, đây nào là thần thú đơn thuần a? Đây là đẳng cấp siêu thần thú mà rất nhiều Pokemon mơ mộng muốn chạm tới. Khách chương